Ma thần thiên quân, chương 696, một chút va chạm, góc truyện audio.com. Thiên quân sau khi xác định vị trí của Tử Di thì lập tức vận dụng thời không chi vực đi đến đây. Cấm chế bên ngoài này đương nhiên không phải tầm thường, nhưng trước mặt hắn hỗn nguyên đồng thì đúng là không có quá nhiều cản trở. Bất quá hiện tại dù sao cũng là đến nhà người ta bái phỏng. Mới đến liền đem nơi này phá hủy mất thì không được dễ nhìn cho lắm. Bị mất cái bất tử điểu tộc thành viên chỉ trích một chút thì không được thoải mái. Cuối cùng hắn quyết định truyền âm đi vào. Chờ đợi không được bao lâu thì bên trong vang lên một tiếng nói có chút quen tai. Nếu đã đến thì đi vào đi. Lấy ngươi bản lĩnh còn đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ không thấy mất mặt sao? Giọng nói có chút lạnh lùng tức giận này không phải ai khác chính là của y mẫu Hồng Lâu. Ồ, lão yêu bà này làm sao cũng ở đây. Thiên quân đang trầm tư khó coi nghe đến giọng nói này thì có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Sau đó cũng không có dừng lại. Dưới chân bước ra mấy bước, thân hình cũng theo đó tiêu thất đi xuyên qua cấm chế. Chủ nhà đã có phép thì cũng không cần khách sáo làm gì đâu. Dựa theo cảm ứng cái kia ấn ký hắn liền một đường đi đến cái kia nghị sự phòng của bất tử điểu tộc. A hát, vậy mà có đến hai cái hỗn độn cảnh tọa chấn ở đây. Còn là hai người quen LZ2V4 cũ. Đi đến gần chỗ này hắn liền đã cảm nhận được hai cỗ khí tức hỗn độn cảnh nhàn nhạt tỏa ra. Dĩ nhiên là tử hình trước kia Tử Di đến Hạo Thiên Thần Địa hưng binh vấn tội hắn cùng y mẫu Hồng Lâu. Ngươi đến đây làm cái gì? Thiên quân mới vừa bước vào phòng nghị sự còn không có kịp chào hỏi cái gì thì y mẫu Hồng Lâu đã lạnh lùng nhìn đến hỏi. Không phải ta đã nói khi ở bên ngoài sao? Ta đến đây chính là muốn gặp Tử Di. Ha, cũng chính là nha hoàn làm ấm giường của ta. Thiên quân hơi chút cổ quái nhìn y mẫu Hồng Lâu. Sau đó càng là nghĩ đến chuyện kia trong trường sinh bí cảnh ác khí nói. Nha hoàn làm ấm giường, một lời vừa ra nhưng để một đám bất tử điểu tộc biến sắc. Hai vị hỗn độn cảnh tử hình cùng y mẫu, mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh cùng Tử Di thì thôi. Mặt mũi có chút khó xem mà thôi, những người còn lại mắt là trợn trừng, sợ hãi, kinh ngạc, biến hóa vô cùng đa dạng. Sau đó một đám liền như gà chọi đỏ mặt tưng bừng. Đây đối với bất tử điểu tộc không thể nghi ngờ chính là thiên đại sỉ nhục a hát. Một đám tức giận không thôi hướng đến thiên quân nhìn lại. Bọn hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên chính là không tin tưởng. Tử Di làm sao có khả năng làm nha hoàn ấm giường cho một ai đó. Ngươi lại dám sỉ nhục tỉ tỉ của ta. Chết đi cho ta, chấm, phản ứng dữ dội nhất chính là muội muội của Tử Di. Tử Huyên. Thân hình nhỏ nhắn khẽ lóe lên một cái đã hướng đến thiên quân vồ giết. Một đạo tử hỏa khủng bố đánh hướng thiên quân vô cùng lăng lệ. Không cần chào đón bản thiếu gia nồng hậu như thế chứ. Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng. Tử Huyên bề ngoài tuổi tác cùng hắn tương đương. Đại khái khoảng 16 tuổi. Đây đương nhiên không phải tuổi thực của nàng nhưng chắc chắn cũng không cao. Tu vi nhưng lại có thánh tổ bước thứ nhất. Thiên phú dĩ nhiên không phải thấp, nhìn đến tử hỏa lao về phía mình hắn tay trái xòe ra chụp đến. Hắc, Tử Huyên khẽ một tiếng khinh thường, tử hỏa hư vô cảnh đại năng nếu dám lấy nhục thân tiếp lấy cũng không được dễ chịu. Thiếu niên trước mặt nhìn như cùng tuổi với nàng lại như thế khinh suất. Chắc chắn sẽ chịu đến thiệt thòi lớn. Tại thời điểm này nàng không nghĩ đến trước mặt mình vị thiếu niên này chính là cái kia hung danh hiển hách huyết họa thánh vương A Hát. Không được, Tử Hinh cùng y mẫu Hồng Lâu hai người thân là hỗn độn cảnh nhưng nhìn thấy được rõ ràng. Bất quá cả hai cũng chỉ hô lên mà thôi, cũng đều không có xuất thủ. Các nàng biết thiên quân sẽ không gây bất lợi cho Tử Huyên. Xùy, vù, Tử Huyên vốn đang có chút khinh thường thì chợt biến sắc. Một bàn tay trắng nõn thon dài xỏ xuyên qua tử hỏa chụp về phía cổ nhỏ của nàng. Vốn định làm ra hành động phản kháng, tránh đi bàn tay kia chụp lên người mình thì nàng mới kinh hãi phát hiện bàn tay kia nhìn như chậm rãi nhưng bản thân lại không thể phản ứng kịp. Cứ như thế bị bàn tay nắm lấy cổ nhỏ, không được manh động. Bất tử điểu tộc thành viên một đám lập tức làm ra phản ứng muốn đứng lên đánh về phía thiên quân nhưng bị tử hình đứng ra cản lại. Khẽ quát một tiếng thì tất cả thành viên bất tử điểu tộc cũng dừng lại. Vì vậy ánh mắt nhìn về phía thiên quân đều là tràn ngập bất thiện quang mang. Tử di một chuyện, lại thêm ngay lúc này tử huyên để cho bọn hắn đối với thiên quân không có chút nào hảo cảm. Ngươi, tử huyên như con gà con bị túm lấy cổ, cố gắng nói cái gì đó nhưng cũng không được. Trước mặt nàng đẹp đến yêu dị thiếu niên nhìn như vô hại nhưng cánh tay hắn truyền đến lực lượng lại mạnh mẽ vượt xa nàng có thể tưởng tượng. Chỉ thấy hắn khẽ cười cười nhìn nàng lạnh nhạt nói. Tiểu cô nương này như thế nào lại công kích ta? Bản thiếu gia nhưng là đến bất tử điểu tộc các ngươi làm khách nha. Cái này thực sự không phải đạo đâu. Nói đoạn thiên quân cũng không giữ lại tiểu cô nương này mà liền ném ngược trở lại về phía bất tử điểu tộc mấy người. Dù sao hắn đến đây không phải là để gây sự. Chỉ ít là tại không có xác định bất tử điểu tộc là kẻ địch thì hắn sẽ không đi gây sự với bất tử điểu tộc. Là ngươi trước tiên sỉ nhục danh dự của tỷ ta. Tử huyên lùi lại một chút liền tức giận nói. Nội tâm nhưng vẫn còn đang sợ hãi thiên quân thực lực. Chống ngực vẫn còn đang đập liên hồi. Bất quá dù sao cũng đã thoát khỏi tay thiên quân trở lại bên người đại năng trong tộc. Dũng khí 10 phần, tỷ. Thiên quân hơi chút nghiêng đầu nhìn sang tử di, lại nhìn lại tử huyên thì cảm thấy hai người giống nhau đến bảy thành. Cái này dĩ nhiên đã nói lên tất cả, bất quá hắn nhưng lại khẽ cười nói. Ha ha, ta nói chính là sự thật, nơi nào là sỉ nhục danh dự của nàng. Được rồi, đừng làm rộn, tử di bất đắc dĩ thở dài một tiếng ngăn lại tiểu muội của mình rồi nhìn thiên quân hỏi. Không biết Vũ sư huynh đến tìm tiểu muội là có chuyện gì? Đối phương đột nhiên không có dấu hiệu tìm đến nàng đương nhiên là có chuyện gì đó đáng ngờ. Đối với hắn nàng cũng không có biện pháp, nếu không phải hiện tại hắn có chút kiêng kỵ thì hắn muốn nàng làm chuyện gì đó cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thì hiện tại nàng vẫn đang bị chủ tớ khế ước khống chế. Chuyện này có chút đặc thù cùng bí mật. Chúng ta đổi một chỗ nói chuyện được chứ? Thiên quân hơi chút liếc nhìn xung quanh đám bất tử điểu tộc đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì lạnh nhạt nói. Không thể, tử di còn không có trả lời thì tử hình cùng y mẫu hồng lâu đã lập tức thay nàng trả lời. Còn lại một đám tộc nhân kia ánh mắt lại càng như phun lửa muốn đem thiên quân đốt cháy. Xé hắn ra thành vạn mảnh. A hát, các vị giống như đang hiểu nhầm gì đó. Ta đến đây không phải để thương lượng, là mệnh lệnh của một cái chủ nhân đối với nhà mình nha hoàn. Thiên quân nghe vậy thì ánh mắt cũng biến đổi lạnh giọng nói. Hắn hiện tại đã cho đối phương đủ mặt mũi, đến cũng không muốn xung đột nhưng đối phương lại giống như không xem hắn vào đâu như thế. Đã vậy hắn cũng không cần cố kỵ cái gì. Đến liền đến đi, hắn hiện tại nhưng có việc gấp đây. Ngươi nói cái gì, quả nhiên, tử hình cùng y mẫu hồng lâu nghe vậy thì liền như khủng long bạo chúa bộc phát. Khí tức mạnh mẽ lan tràn ép hướng thiên quân. Xung quanh đám bất tử điểu tộc nhân lập tức biến sắc đứng lùi sang một bên phòng nghị sự. Hiện tại không phải là 6 năm trước, hai vị nghĩ bản thiếu gia còn như lúc đó để các ngươi tùy tiện nắn liền nắn. Thiên quân hai mắt cũng là híp lại lạnh lẽo nói. Nói đoạn thì khí thế cũng một chút tỏa ra. Không động thì thôi, động một cái thì liền như hồng hoang cự thú sống lại trong cơ thể hắn. Đáng sợ khí tức không chút nào kém khí thế của hai vị hỗn độn cảnh xuất hiện. Ông, ông, hai cỗ khí thế hỗn độn cảnh ép đến trên người thiên quân nhưng bị khí thế trên người hắn cản lại. Nhất thời ba cỗ khí thế lập tức va chạm. Không gian ở giữa đó một mảnh rung động kịch liệt không yên. A hát, tử hình cùng y mẫu hồng lâu nhìn thấy như vậy thì biểu tình liền đặc sắc. Có kinh ngạc, có sợ hãi, lúc này mới là bao lâu? Cũng chưa đến 6 năm mà thôi. Thiên quân nhưng đã phát triển đến tình trạng này rồi. Tại khí thế không thua các nàng cũng không đại biểu thực lực sẽ là như thế nhưng đây cũng không phải là chuyện đùa. Không đến hỗn độn cảnh đã không kém hỗn độn cảnh khí thế. chuyện này nhưng vô cùng hy hữu. Chỉ có một số trường hợp đặc thù mà thôi. Xem ra những ngày này danh tiếng của hắn cũng không phải chuyện đùa. Thực lực chỉ e đã đến một tầng thứ vô cùng đáng sợ. Ngươi hôm nay lại dám một mình độc xông Bất Tử Điểu tộc trụ sở. Nghĩ rằng bọn ta sẽ kiêng kỵ Y Thần Lão Thất Phu mà không đối với ngươi làm thế nào sao? Y Mẫu Hồng Lâu nhìn đến thì ánh mắt cũng biến lạnh nói. Ồ, sư mẫu nói đây là làm sao? Như nào lại gọi sự phụ là Lão Thất Phu? Thiên Quân xem như không thấy các nàng biểu tình nghiêng đầu cổ quái hỏi. Ngươi, câm miệng, ai là sư mẫu của ngươi? Nói nữa đừng trách lão nương để ngươi đau khổ. Y Mẫu nghe vậy thì hai mắt híp lại lạnh lẽo nói. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ còn 2 năm nữa mà thôi. Thiên Quân ra vẻ bất đắc dĩ cười nhạt nói. Nói còn không có dứt lời thì ánh mắt khẽ biến. Trước mặt nhưng đã nhiều ra một người. Hôm nay ta nếu giết ngươi tại đây thì chuyện đó liền không có khả năng rồi. Y Mẫu đi đến trước mặt Thiên Quân lạnh giọng nói. Tay phải hóa chảo chụp về phía ngực của Thiên Quân. Đường đường hỗn độn cảnh lại như thế không chịu được. Thiên Quân trên mặt ý cười không giảm nói. Tay trái cũng hóa ra kiếm chỉ xảo diệu đâm vào lòng bàn tay của Y Mẫu. Nếu không phải biết được đối phương không có sát khí thì hắn đã không có như thế nương tay. Kịch, xoạt, nháy mắt va chạm, một tiếng nhỏ vang lên thì chảo kinh của Y Mẫu cũng bị kiếm quang đánh toái. Lòng bàn tay của Y Mẫu lập tức xuất hiện một chút bạch ngấn. Nàng cũng hơi biến sắc mặt vội vàng thu tay lại, dưới chân khẽ động lập tức lùi lại vị trí cũ. Trước sau thời gian chỉ như nháy mắt, cái gì, Tử Hinh Thân là hỗn độn cảnh đương nhiên nhìn được rõ ràng. Còn có một đám hư vô cảnh Bất Tử Điểu tộc tộc nhân cũng nhìn được loáng thoáng. Y Mẫu nhưng bị Thiên Quân đẩy lui. Điều này xảy ra ngay tại trước mặt để bọn hắn không thể không ngạc nhiên đến kinh sợ ngây người. Quả thực là tuổi trẻ tài cao. Y Mẫu mặt mũi hơi chút trầm xuống nhìn Thiên Quân nói. Nàng đột nhiên xuất thủ tuy rằng không vận dụng được bao nhiêu lực lượng nhưng tầm thường bán bộ hỗn độn cảnh muốn cản được cũng phải phí một. Phen tay chân, Thiên Quân lại một chút cũng không có giật mình. Hành động nước chảy mây trôi liền đã đem nàng đẩy lui. Xem ra hắn thu được cái danh hiệu huyết họa thánh vương để tất cả cường giả trong hỗn nguyên đại chiến trường phải kinh sợ lui tránh không phải là tin. Đồn đơn giản như thế, nàng có một cái hoảng sợ suy đoán. Thiên Quân thậm chí đã có chân chính hỗn độn cảnh chiến lực chứ không phải như cái kia lời đồn vận dụng bí pháp mới có được chiến lực hỗn độn. Cảnh, nếu Thiên Quân biết Y Mẫu cách nghĩ chắc chắn sẽ hô lên oan uổng. Có được thực lực này là do 4 năm hắn để bản nguyên tái tiến một bước. Thực lực cũng theo đó trên diện rộng tăng mạnh. Tại trước khi Bát Đại Chi Hải đạt đến vực cấp thì hắn bản nguyên hải cũng chỉ là thế đại viên mãn. Thực lực của hắn có thể vô hạn tiếp cận hỗn độn cảnh nhưng còn không đến. Hỗn độn cảnh cái này lệch trời chính là có sự khác biệt vô cùng lớn. Trung cực lực lượng cùng hỗn độn khí kết hợp lại để cho hỗn độn cảnh không những có được bất diệt bản nguyên mà còn thu được thực lực nhầy. Vọt, Thiên Quân khi đó cơ bản không phải là đối thủ. Về sau bản nguyên hải thăng cấp đến vực sơ kỳ thì hắn thực lực cũng có chỗ nhảy vọt. Từ đây mới có được chiến lực hỗn độn cảnh chân chính. Sư mẫu quá khen, Thiên Quân cũng không có làm sao. Khẽ cười cười nói, nếu ngài nhanh một chút quay lại thần địa thì ta có thể tận lực giúp cho tiểu hạo xuất thế. Tuy rằng không được chắc chắn 10 thành nhưng ta nghĩ vẫn hơn là để một mình ngài bôn ba. Sau đó càng là nghĩ đến khúc mắc của Y Mẫu với Hạo Thiên thần địa thì không nhịn được nói. Không cần nói những chuyện vô ích đó. Y Mẫu ánh mắt lại có chút biến đổi nói. Có người nói trên người ngươi không những có trường sinh chi tử. Không những là cấp độ 1 mà còn có cấp độ 2. Thậm chí cấp độ 3. Không bằng ngươi toàn bộ đem cho ta. Như vậy là được rồi. Làm sao cứu để ta tự mình đến. Không cần ngươi nhọc tâm. Trường sinh chi tử ta đúng là có. Bất quá cho ngài cũng vô dụng. Thiên Quân nghe vậy thì lắc đầu nói, người nào đó, trong miệng của Y Mẫu thì Thiên Quân lấy đầu gối nghĩ cũng biết là ai. hắn đem nói cho y mẫu những này cũng là chuyện dễ hiểu. Ngài trước tiên không cần tức giận, để ta giải thích một chút. Nhìn thấy y mẫu lại như muốn phát điên, thiên quân bất đắc dĩ vươn tay ra hiệu nói. Tiểu Hạo, vấn đề cốt yếu nhất không phải là sinh cơ. Những năm này ngài tìm đến không ít vật phẩm chứa đựng sinh mệnh lực lượng cho nó hấp thu. Cách này cũng chỉ là kéo dài sinh mệnh lực mà thôi. Bất quá ngài có từng nghĩ đến ngài cũng là kẻ chủ tu sinh mệnh lực lượng. Trường sinh chi tử lại có thể bằng được chính lực lượng của ngài sao? Không lẽ đã bao nhiêu năm nay ngài vẫn còn không có tỉnh ngộ? Thiên quân bình tĩnh nhàn nhạt nói, nếu hôm nay có thể giải quyết một cọc tâm sự của y thần lão quỷ thì cũng không tồi. Hắn đương nhiên sẽ tận lực đi làm. Y mẫu nghe đến như vậy thì trầm mặc không nói. Xung quanh một đám bất tử điều tộc cái hiểu cái không nhưng đều im lặng xuống. Dĩ nhiên biết được hiện tại đang có chuyện lớn khả năng sẽ phát sinh. Để tuyết lão quỷ cùng long lão quỷ đột phá chính là thủ bút của ngươi. Trầm mặc chốc lát, y mẫu nhưng lại nhìn thiên quân hỏi chuyện có chút không liên quan. Không sai, hai vị hộ pháp có thể đột phá chính là do ta xuất thủ. Thiên quân cũng không có chối cãi cái gì, nghiêm nghị gật đầu. Nội tâm nhưng thầm mắng y thần xối xả, lão quỷ đầu kia đúng là cái gì cũng có thể nói. Bất tử điều tộc mấy cái hư vô cảnh trở lên đều có một chút biết đến tình huống của hai vị hộ pháp Hạo Thiên Thần Địa. Nghe đến đây thì cũng nhịn được kinh hãi nhìn lại thiếu niên nhìn có chút đơn bạc đứng kia. Đây không phải là cái gọi là thủ đoạn thông thiên có thể hình dung được. Vị này thiên kiêu không những mạnh mẽ không hợp thói thường mà còn có những loại thủ đoạn để người ta sợ hãi này. Hít. Vậy ngươi có thể đại biểu Hạo Thiên Thần Địa toàn lực cứu giúp Hạo Nhi để nó xuất thế. Y mẫu lại hít vào một hơi rồi thở ra có chút nặng nề nói. Như đã nói, ta không nắm chắc 10 thành có thể để tiểu Hạo xuất thế nhưng có thể hứa với ngài. Hạo Thiên Thần Địa sẽ toàn lực giúp nó xuất thế. Thiên quân nghe vậy thì cũng nghiêm nghị gật đầu chắc chắn nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi sẽ quay lại Hạo Thiên Thần Địa. Bất quá 2 năm sau ngươi cùng Tuyết Nhi vẫn phải làm một hồi quyết đấu. Y mẫu ánh mắt lóe lên kinh hỉ lập tức đáp ứng. Sau đó nhưng lại bổ sung một câu. Hài, ngài cảm thấy nàng 2 năm nữa có chút cơ hội nào là đối thủ của ta sao? Thiên quân lắc đầu không biết làm sao cho phải cười khổ nói. Vậy cũng cần quyết đấu mới được. Y mẫu nhưng không cho phản bác chắc chắn nói. Vậy được rồi. Thiên quân gật đầu nói, chuyện của tiểu Hạo ta hiện tại không có thời gian tách ra. Bất quá ngài hiện tại có thể quay trở về Hạo Thiên Thần Địa. Ngay sau khi chuyện ở đây xong ta sẽ lập tức quay trở lại Hạo Thiên Thần Địa. Nghĩ một chút hắn lại bổ sung, nhìn đến y mẫu cũng không có ý kiến gì thì quay đầu nhìn sang Tử Di nghiêm nghị. Giọng nói thậm chí có chút lạnh nói, một chuyện xem như đã giải quyết. Đến chuyện kia, ta có chuyện cần cùng nàng đơn độc nói chuyện. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.